Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia người đàn ông mập chỉ nổi nóng vì tên họ Đặng kia không để ý đến ý kiến của mình mà cưỡng ép muốn đem cô em vợ của anh ta nhét vào nên mới để cho Giang Nguyệt Vi thử một chút. Ban đầu cũng không có nhiều kỳ vọng đối với cô, không nghĩ tới cô thật đúng là có tài. Hương vị cũng không tệ lắm, thế nên tại chỗ liền tự mình quyết định, ông ta lại ăn thêm mấy miếng, vị chua chua cay cay sộc lên, cảm giác toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể đều giãn ra. Ông ta rất mau hạ đũa xuống, nhìn Giang Nguyệt Vi nói, tôi là Đồng Thụ Dân, là đầu bếp nơi này, những người vừa mới đến phụ việc tiền lương một tháng sẽ là 15 đồng. Cô cảm thấy có thể nhận được thì theo tôi làm việc. Giang Nguyệt Vi nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ hiểu ra ý tứ của ông ta. Có thể tiếp nhận, vậy là anh nguyện ý thuê tôi. Đồng Thụ Dân gật đầu đáp ứng cô. Đương nhiên, Giang Nguyệt Vi mừng thầm, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, lại lo lắng nói, quản lý bên kia. Đồng Thụ Dân hừ lạnh. Khi nói tới người quản lý kia ngữ khí mang một ít khinh thường. Người ở phòng bếp ban đầu là tôi muốn tuyển. Chính anh ta cứng rắn nhét người vào. Tí nữa tôi nói một chút là được. Đây không phải chuyện cần cô lo lắng đâu. Giang Nguyệt Vi thật ra sợ đến lúc đó cô đến lại bị cự tuyệt nên mới hỏi. Hiện tại nghe ông ta nói kiểu này, cũng hoàn toàn yên tâm. Được rồi. Là do tôi quá lo lắng. Đồng Thụ Dân cũng không trách cô hỏi như vậy. Chỉ nói, cô muốn đi làm luôn hay để đầu tháng sau? Bây giờ cách cuối tháng chỉ còn mấy ngày. Giang Nguyệt Vi vừa nghĩ tới chuyện mình ly hôn còn chưa xong xuôi. Mở miệng nói, đầu tháng sau tôi sẽ đến làm việc. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày thôi. Đến lúc đó tiền lương cũng dễ tính hơn một chút. Đồng Thụ Dân như có điều suy nghĩ một lát, thế này cũng được, nhưng nơi này của chúng tôi không cung cấp nhà ở, cô ở chỗ nào? Giang Nguyệt Vi biết lúc này tiệm cơm công xã không cung cấp chỗ ở như trụ sở lớn. Trước khi ly hôn cô đã nghĩ đến việc sau này sẽ đi thuê phòng để ở. Nhưng hiện tại cô cũng không muốn để Đồng Thụ Dân biết mình còn không có chỗ ở, nhân tiện nói. Tôi ở gần công xã. Đi mấy phút liền đến. Được rồi, Đồng Thụ Dân gật đầu. Vậy chúng tôi sẽ gặp lại cô vào tháng sau. Chuyện công việc cứ như vậy được quyết định. Lúc Giang Nguyệt Vi đi ra khỏi tiệm cơm đã là 3 giờ chiều. Chuyện tìm phòng ở hiện tại vô cùng cấp bách. Đời trước sau khi ly hôn cô trở thành một nhân viên trong tiệm cơm đã là chuyện của 2 năm sau. Khi đó tiệm cơm có cung cấp chỗ ở. Với cả việc thuê chỗ ở này cũng không phải là điều cô hiểu rõ nên cô chỉ có thể đi vòng quanh đường công xã tìm một vòng. Nhưng vẫn không tìm thấy nơi nào có tin tức về cho thuê phòng. Chuyện phòng ở muốn tìm cũng không nhanh được như vậy. Hơn nữa cô cũng không biết đi chỗ nào tìm. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Cô nghĩ thầm hẳn nên về trước rồi cùng người trong đội tìm hiểu và chuẩn bị một chút. Sau khi suy nghĩ xong, cô trực tiếp quay đầu về nhà, còn chưa đi được mấy bước, ở cái hẻm nhỏ đã ngoài ý muốn đụng phải Triệu Phụng Tiên. Thời gian này ở đây còn có thể đụng phải Triệu Phụng Tiên, khiến cô phi thường kinh ngạc, nhưng cũng biết chỉ cần đụng một cái vào người phụ nữ này chắc chắn không có chuyện tốt. Quả nhiên, Triệu Phụng Tiên thấy được cô, lúc này chửi ầm lên, Giang Nguyệt Vi. Cô là cái người phụ nữ ác độc. Chúng tôi đã cho cô tiền rồi. Vậy mà cô còn tìm người đi đánh Hiểu Phong. Làm thằng bé bây giờ gãy tay gãy chân nửa C, H, E, T nửa sống nằm trong bệnh viện. Cô hài lòng chưa? Đột nhiên xuất hiện rồi một phen lên án. Nghe xong Giang Nguyệt Vi không hiểu lắm. Nhưng cũng nghe được một ít. Hà Hiểu Phong bị người ta đánh. Hiện tại Triệu Phụng Tiên hoài nghi do cô tìm người đánh, cho nên mới tìm cô tính sổ. Cái nồi này cô cũng không muốn cõng. Bà đừng ngậm em mờ, á, u phun người. tôi lúc nào tìm người đánh Hà Hiểu Phong? Triệu Phụng Tiên nghĩ đến bộ dáng chật vật của con trai mình nằm trong bệnh viện. Hiện tại hỏi cô vậy mà cô phủ nhận, trong lòng càng tức giận, cô còn không thừa nhận, ngoại trừ cô thì còn có ai muốn thằng bé chết. Cô đúng là người phụ nữ ác độc, chúng tôi đều dựa vào nó, vậy mà cô lại đối xử với thằng bé như vậy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Bà ta nói xong trực tiếp xông lên động thủ với Giang Nguyệt Vi. Giang Nguyệt Vi một tay đè lại tay của bà ta, nghiêm nghị nhìn chằm chằm bà ta nói, tôi cũng không có bản lĩnh lớn như thế để tìm người. Con của bà còn tạo ra cái nghiệt gì bà không đi quản. Ngược lại còn muốn tác oai tác trên đầu người khác. Nếu bà dám đánh tôi, vậy hiện tại chúng ta đến đồn công an để bọn họ tra rõ ràng xem đến cùng là ai đã làm việc này. Vừa nhắc tới đồn công an, Triệu Phụng Tiên liền yên tĩnh lại. Bọn họ cũng không có chứng cứ gì nói Giang Nguyệt Vi tìm người đánh Hiểu Phong. Chỉ là suy đoán mà thôi. Bà ta hung hăng nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Vi, há miệng muốn mắng lại không dám mắng. Kìm nén đến mặt của bà ta nhanh trở thành màu gan heo. Thấy bà ta nửa ngày không lên tiếng, Giang Nguyệt Vi buông tay của bà ta ra, quay đầu liền đi. Đằng sau nghe được tiếng bà ta chu lên, lão Hà nhà tôi đã tạo ra cái nghiệt gì thế này? Sao mà xui xẻo như vậy? Cưới phải cái dạng con dâu kiểu này. Giang Nguyệt Vi nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Từ trước đến nay Hà Hiểu Phong làm việc khéo đưa khéo đẩy, lại tương đối am hiểu giao tiếp. Kết hôn 3 năm, cô không phát hiện người đàn ông này kết thù với ai. Đương nhiên hiện tại cô không bài trừ chuyện của hắn ta và Trung Bảo Ý. Sáng hôm nay cô vừa mới đến công xã đã gặp Tưởng Chính Hoa. Kết quả hiện tại nghe được Hà Hiểu Phong bị người tung tin tức. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, ngoại trừ Tưởng Chính Hoa. Cô không nghĩ ra còn ai có thể ở thời điểm này đi tới gây phiền phức cho Hà Hiểu Phong. Buổi sáng cô còn tưởng rằng người đàn ông này không biết chuyện Trung Bảo Ý vượt quá giới hạn. Không nghĩ tới anh không chỉ biết, mà ngay từ đầu không có ý định bỏ qua cho Hà Hiểu Phong. Lúc đầu vừa nghe đến Hà Hiểu Phong bị đánh cô vẫn rất cao hứng. Dù sao cũng coi là thay mình chút giận. Nhưng lại nghĩ tới vừa rồi Triệu Phụng Tiên nói Hà Hiểu Phong bị gãy tay gãy chân. Đột nhiên cô lấy lại tinh thần. Hà Hiểu Phong bị thương nhập viện rồi. Vậy chuyện ly hôn của cô không phải kéo dài thêm một chút sao? Cái này thì cũng thôi đi. Nhỡ mai anh ta là trực tiếp đi báo cáo Hà Hiểu Phong. Chuyện của hắn ta lộ ra ánh sáng. Vậy một nửa số tiền còn lại chẳng phải sẽ bị treo lại sao? Cách chương.